Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, Diệt Thần, canh 4, chờ một chút, Tống Tinh Đạo, nàng tả hữu nhìn quanh liếc, lạnh lùng nói, vì phòng ngừa hắn lại đến, ta muốn thôi vận công lực, Lý Phi Vũ vội vàng gật đầu, hay là Tống cô nương cân nhắc chu toàn, Tống Tinh thúc giục thần công, khóa lại hư không? Lý Phi Vũ cùng Tĩnh Nhàn đều cảm giác được chung quanh trì trệ. Tốt như sa vào vũng bùn ở bên trong. Bọn hắn tu vi thâm hậu. Cảm giác nhạy cảm. Có thể rõ ràng cảm giác được hư không bị phong bế. Không cách nào trốn vào trong đó. Lý Phi Vũ tán thán nói. Tống cô nương thật đúng tu vi kinh người. Tống Tinh thản nhiên nói. Không đáng giá nhắc tới. Bắt đầu đi. Lý Phi Vũ nói. Cái kia tốt. Cái này diệt thần tiễn tâm pháp kỳ thật cũng không khó. Chỉ có 9 câu khẩu quyết. Thỉnh nhị vị cô nương tinh tế nghe. Hắn đón lấy đem 9 câu khẩu quyết nói ra. Hai nữ nghe xong liền nhớ kỹ. Im lặng trầm ngâm một lát. Đều gật đầu. Dĩ nhiên hiểu được. Cái này thúc dục tâm pháp xác thực đơn giản chất phác. Chỉ là cần đầy đủ nội lực. Nội lực càng cường. Diệt thần tiễn uy lực càng cường. Nội lực chưa đủ. Diệt thần tiễn bất vi sở động, sẽ không phát động, đến lúc đó chỉ cần đem nội lực bắn vào nó. Lý Phi Vũ nói, lại nhắm ngay Định Như Hòa thượng, diệt thần tiễn tất lấy hắn tánh mạng. Đi thôi, Tống Tinh không thể chờ đợi được. Lý Phi Vũ cũng là như thế, hận không thể hiện tại liền làm thịt Sở Ly. Hắn nhắm mắt lại, một tay nắm bắt diệt thần tiễn, một tay điểm tại chính mình chỗ mi tâm. Cảm ứng đến chính mình cái kia một đám khí tức. Kỳ thật cái kia phược thần bàn bên trên đã xoa máu của mình. Hơn nữa còn có một đạo rất nhỏ khí tức. Ngoại nhân cơ hồ cảm ứng không đến. Cho dù hắn chính mình. Cũng cần ngưng vận tâm thần mới có thể cảm ứng. Hắn vận công một lát. Chậm rãi mở to mắt. Sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Tống Tinh Đạo. Lý Phi Vũ trong mắt lóe hận ý. Hòa thượng này quá gian trá. Xóa đi khí tức. Tống Tinh thản nhiên nói. Nàng trước thì có loại này lo lắng. Cái này Định Như hòa thượng quá gian trá. Chỉ có hắn lừa người. Không có bị người lừa bịp qua. Quả nhiên như chính mình chỗ lo lắng. Lý Phi Vũ thở dài. Là bị xóa đi rồi. Cảm ứng không đến. Điều này sao có thể. Không có gì không có khả năng. Tống Tinh Đạo. Lý Phi Vũ cau mày, minh tư khổ tường, lại vô kế khả thi. Tống Tinh lắc đầu, Tĩnh Nhàn nói, Lý công tử, cái này diệt thần tiễn cùng phược thần bàn là cùng một chỗ hay sao? Là một bộ thứ đồ vật, là, Lý Phi Vũ nhẹ quai hàm thủ. Hơn nữa, cả hai thúc dục tâm pháp cũng đồng dạng, đều là vừa rồi 9 câu khẩu quyết. Cái kia còn có một đường hy vọng. Tĩnh Nhàn nói, ta có nhất pháp. Có thể nghịch nguyên tố lưu, lợi dụng diệt thần tiễn cảm ứng được phược thần bàn. Còn có như vậy diệu pháp. Lý Phi Vũ con mắt sáng ngời. Tĩnh Nhàn nói, có thể thử một lần. Lý Phi Vũ vội vàng gật đầu. Sư Thái buông tay thử một lần. Tĩnh Nhàn nhẹ quay hàm thủ, nhắm lại đôi mắt sáng. Lý Phi Vũ nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cảm thấy nàng như thế xinh đẹp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại nhanh chóng lườm liếc chuyên chú chằm chằm vào Tĩnh Nhàn Tống Tinh. Âm thầm cảm khái quả nhiên là tạo hóa thần kỳ. Đem thiên địa linh tú tập trung ở hai người bọn họ trên người. Một cái xinh đẹp, một cái thanh lệ, thiên hạ hãn hữu. Hắn có thể được đến hai cô gái này lời nói. Cái kia cả đời này xem như không có phí công sống. Nếu không thể đạt được cái này hai nữ. Cho dù võ công cường thịnh trở lại có gì thú vị. Còn sống không phải là muốn ngủ nữ nhân đẹp nhất mà. Hắn tâm tư bay bổng. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt quét tới. Lập tức lại để cho hắn dùng mình. Bề bộn chính tâm thu thân. Đón nhận Tống Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm. Hắn không hiểu chột dạ. Xấu hổ xông nàng cười cười. Tống Tinh chuyển xem qua quang chẳng muốn phản ứng đến hắn. Ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn nghĩ ngợi lung tung. Tĩnh Nhàn bỗng nhiên niết một đạo ấn quyết, nhẹ nhàng một chỉ diệt thần tiễn. Ông, chấm ngoặc kép, Diệt thần tiễn phát ra chuông đồng giống như chấn vang. Lý Phi Vũ lại càng hoảng sợ. Bề bộn nắm chặt diệt thần tiễn. Sợ nó bay đi. Đã tổn thất phược thần bàn. Lại tổn thất diệt thần tiễn. Cái kia thật sự đau lòng. Hắn trên miệng nói được tiêu sái. Giống như hồ đồ không thèm để ý. Kỳ thật đối với phược thần bàn bị đoạt nhưng lại thống hận không thôi. Đau lòng như xoắn. Đây chính là hắn ẩn giấu bảo vật. Vẫn không có thể phát huy uy lực liền bị cướp đi. Phẫn nộ cùng đau lòng đều hóa thành đầy ngập sát ý. Hận không thể đem Sở Ly phanh thây xé xác. Tĩnh nhàn nói. Lý công tử. Nhanh chút ít cảm ứng thoáng một phát. Lý Phi Vũ bề bộn thu liễm tạp niệm. Ngưng thần cảm ứng đến diệt thần tiễn tản mát ra khí tức. Này khí tức hắn rất quen thuộc. Chỉ là so bình thường càng thêm đầm đặc. Hiển nhiên là tĩnh nhàn sư thái bí pháp bố trí. Thật đúng không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Còn có như vậy bí thuật. Vô cùng kỳ diệu. Đã tìm được. Lý Phi Vũ vội hỏi. Hai nữ thần sắc một túc. Đi. Tống Tinh đạo. Lý Phi Vũ vội hỏi. Đi theo ta. Tống Tinh cùng tĩnh nhàn phân biệt bay bổng một trường chụp về phía hắn. Hắn không có né tránh. Tùy ý hai trường đập trong chính mình. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Hai nữ theo sát phía sau biến mất. Ba người xuất hiện tại một cái ngọn núi chi đỉnh. Cương phong gào thét. Bên cạnh là sườn đồi thâm cốc. Lưỡng khỏa thanh tùng nghiêng thò ra đi. Phảng phất tại vươn vai cúi xem thâm bất khả trắc u cốc. Mơ hồ có thể nghe được ầm ầm thanh âm. Chính là phong ba gào thét. Sở Ly chính khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Vẫn không nhúc nhích. Đối mặt ba người đột ngột mà hiện. Hắn chỉ là mở to mắt. Lộ ra mỉm cười. Định Như. Lần này nhìn ngươi trốn chỗ nào. Tống Tinh hừ lạnh một tiếng. Nàng đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía. Đây là một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Phù vân che mắt. Chỉ có thể nhìn đến xa xa mơ hồ đỉnh núi. Rét lạnh tận xương. Nhưng chung quanh nhưng lại buồn bực rừng tùng. Đón gió mà đứng. Bọn hắn tu vi thâm hậu. Nóng lạnh bất xâm. Đối với như vậy rét lạnh không thèm để ý. Trốn ở chỗ này xác thực thanh tĩnh. Không có người quấy rầy. Thích hợp bế quan tu luyện tìm hiểu. Hơn nữa cùng thiên càng tiếp cận. Cảm thụ được thương mang thiên địa. Ngộ tính cũng càng tốt. Nàng ánh mắt tái phát hồi Sở Ly trên người. Sở Ly khoanh chân ngồi trên tảng đá. Dò xét liếc ba người. Ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào tĩnh nhàn trên người. Vị này sư thái là. Bần ni tĩnh nhàn. Tĩnh nhàn tự nhiên cười nói. Thiên Nguyệt Am đệ tử. Thiên Nguyệt Am tĩnh nhàn. Sở Ly trầm ngâm gật gật đầu. Hắn trong đầu nhanh chóng tìm kiếm. Đã tìm được Thiên Nguyệt Am tư liệu. Biết rõ cũng là cao cấp nhất tông môn một trong. Nhưng Thiên Nguyệt Am khoảng cách Đại Từ Ân Tự xa xôi. Đại Từ Ân Tự ở vào đông. Thiên Nguyệt Am tắc thì ở vào bắc. Chính giữa không biết cách rất xa. Nếu không có chuyển rời hư không. Dựa vào khinh công không biết muốn bao lâu mới có thể tới. Cái này thế giới thiên địa to lớn vượt quá tưởng tượng. Sở Ly ở lâu như vậy. Theo như hắn thăm dò đến xem. Sợ là có thiên ngoại thiên nghìn lần vạn lần rộng. Cho nên hai tông ít khả năng có cái gì xung đột. Không có lợi ích hút mắc. Không giống Đại Từ Ân Tự ngũ lôi phong tứ tông cùng trên biển tông môn cách gần như vậy. Tĩnh nhàn nói. Định Như đại sư thủ đoạn lợi hại. Bội phục. Bất quá lúc này đây có thể trốn không thoát. Thật là đáng tiếc. Phật môn có Định Như đại sư như vậy kỳ tài. Bần ni cũng là cảm giác sâu sắc may mắn. Sở Ly ha ha cười cười. Lắc đầu. Xem ra các ngươi còn có đòn sát thủ. Vậy thì thử xem a. Hắn nói chuyện. Quét mắt một vòng Lý Phi Vũ trên tay diệt thần tiễn. Cảm nhận được tim đập nhanh. Thản nhiên nói. Bảo vật này cùng trước lúc trước cái đều là một nguyên a. Định Như hòa thượng. Ngươi được cái kia phược thần bàn cũng vô dụng. Lý Phi Vũ đắc ý cười lạnh. Không có thúc dục tâm pháp. Là một kiện phế vật. Sở Ly gật đầu nói. Cái kia cũng không tệ. Không cần rong dài. Động thủ đi. Tống Tinh đạo. Nàng nói chuyện. Hướng phía diệt thần tiễn nhẹ nhàng một chỉ. Tĩnh nhàn cùng Lý Phi Vũ cũng đồng thời một chỉ diệt thần tiễn. Diệt thần tiễn chợt biến mất.